phần 1.8. Ngô Nặc đã chịu đủ dùng dao đá cắt thịt rồi, vừa nặng vừa cùn, mới rồi cắt mấy miếng thịt kia thôi mà y suýt nữa đã bị chật vai. Dao quân dụng thủy sĩ hàng nhái dù có sắc bén, nhưng dù sao chỉ là dao nhỏ, tạm dùng cắt sợi thịt còn được, chặt xương căn bản không thể dùng. Y thu lại lời trước đó, hệ thống thỉnh thoảng cũng có lúc rất thân thiết nha. Ngô Nặc dường như nghe được một tiếng hừ nhẹ đến không thể nghe thấy, tâm trạng y đang tốt, trực tiếp làm ngơ luôn. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn Lục cũng phát sáng, cậu có muốn theo tôi học xào đồ ăn không? Lục có chút thận trọng, muốn gật đầu, lại không dám lắm, thấp thỏm nhìn Thạch Hổ, không dám tự tiện quyết định. Thạch Hổ ngửa đầu trông mong đợi Ngô Nặc mau chóng xào xong, bắt đầu ăn, vừa nghe Ngô Nặc vậy mà nguyện ý truyền thụ bản lĩnh của mình cho Lục, trong lòng vui mừng muốn chết, như vậy sau này hắn muốn ăn sẽ không cần phải nhìn sắc mặt của tên thú con âm hiểm bạch này nữa. Học, nhất định phải học thật tốt cho ta, trong thời gian này cậu không cần theo ta ra ngoài, ở lại chỗ Bạch học nấu ăn, làm việc với Vu Nặc. Thạch Hổ nhìn thì tùy tiện cầu thả, thực chất rất kỹ tính, hiện tại Bạch vẫn chưa trưởng thành hóa hình, căn bản không thể làm việc gì, tiểu thuần nhân nó nhặt về, gầy gò yếu ớt. Sức lực còn không lớn bằng thuần nhân giống cái trong nhà hắn, không có người giúp đỡ, trước khi đến mùa đông, cũng đừng mơ thu dọn xong cái vườn để nuôi con mồi. Đại Vu đã nói rồi, mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn mọi năm, cũng sẽ kéo dài hơn, cần phải trữ nhiều thức ăn. Còn không biết Bạch có thể hóa hình trước mùa đông không, nếu sớm hóa hình một chút, với năng lực của Bạch chuẩn bị đủ thức ăn trong mùa đông có lẽ không thành vấn đề, nhưng chỉ sợ nó hóa hình quá muộn, bỏ lỡ thời gian săn bắt con mồi tích trữ thức ăn, vậy mùa đông sẽ khó mà chịu nổi. Hơn nữa hiện tại nó còn có thêm một tiểu thuần nhân gầy gò yếu ớt phải nuôi, sớm dọn xong khoảnh vườn, nếu hắn săn được nhiều con mồi còn sống, cũng có thể tặng cho họ một chút mà nuôi. Lục đương nhiên không biết những suy nghĩ của Thạch Hổ, hắn nghe Thạch Hổ bảo mình lưu lại đây, cho rằng Thạch Hổ không cần mình nữa, nước mắt đã sắp chảy ra, đáng thương khổ sở nhìn Thạch Hổ. Thạch Hổ vẫn có chút am hiểu về tiểu nô lệ nhát gan trung tâm nhà mình, hung ác chừng hắn, không hào khí nói, khóc gì mà khóc, nếu cậu không học được, sau này không cần về nhà nữa. Lục nghe thế, hơi ẩm trong mắt lập tức biến mất sạch sẽ, lộ ra nụ cười trong trẻo. Chủ nhân yên tâm đi, tôi nhất định học đàng hoàng. Ngô Nặc, nè, hình như quyền chủ động chỉ dạy nằm trong tay tôi, các người có hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Còn nữa, anh trai cơ bắp cao hơn 185 kia, chúng ta có thể nào đừng động một chút là rơi hạt đậu vàng không hả? Vu Nặc đại nhân, tôi muốn học nấu ăn, ngài nguyện ý dạy tôi không? Lục rụt rè nhìn Ngô Nặc. Ngô Nặc cảm thấy da gà rớt đầy đất, cố gắng chấn định nói, được rồi, cậu chỉnh lửa lớn hơn chút dùng tôi, rất nhiều đồ xào phải để lửa lớn mới ngon. Lục nghiêm túc nhớ từng chữ Ngô Nặc nói, để tiện biểu đạt, Ngô Nặc luôn không tự giác thêm chút tiếng Trung trong ngôn ngữ của bộ lạc Trường Hà, Lục chỉ có thể nghe được ít nhiều, nhưng hắn lại không dám ngắt lời Ngô Nặc, chỉ đành ghi nhớ trong lòng chậm rãi cân nhắc. Ngô Nặc vì lấy được phần thưởng nhiệm vụ, không che giấu chút nào, từ ướp thịt, đến độ lửa, món nào nên cho vào lúc nào, nhất nhất giảng cho Lục nghe. Có vài cái thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ bộ lạc Trường Hà nói ra, y cũng chỉ có thể vừa dùng tiếng Trung vừa dùng tay ra giấu. Thịt xào ớt là một món ăn gia đình vô cùng đơn giản, từ lúc cho vào đến lúc nấu xong trước sau không vượt quá 10 phút. Vị cay lan tỏa trong nhà, làm Thạch Hổ và Bạch bị nghẹn liên tục hắt hơi vài cái. Nhưng lúc mùi thịt thơm hòa quyện với hương ớt bay vào mũi họ, mông cả hai giống như mọc rễ, ngay cả nhích cũng không nỡ nhích một chút, tròn mắt bất động nhìn chằm chằm cái nồi dưới sẻng của Ngô Nặc. Đợi Ngô Nặc tuyên bố đã nấu xong, Thạch Hổ không kịp chờ đợi bưng nồi đá đến cạnh nồi thịt hầm. So với thịt nấu thường ăn, thịt xào ớt chưa từng ăn qua rõ ràng càng có lực hấp dẫn. Thạch Hổ một chút cũng không sợ nóng, nồi vừa chạm đất, hắn đã ném ra thú trên tay đi, chuẩn bị hạ hốt. Đợi đã, không thể trực tiếp dùng tay. Tuy Ngô Nặc không có bệnh sạch sẽ gì đó, nhưng nhìn thấy Thạch Hổ chuẩn bị dùng cái tay đen thủi, trong móng không biết còn chứa bao nhiêu thứ dơ bẩn của hắn bóc đồ ăn, vẫn nhìn không được phát điên kêu dừng. Tại sao? Thạch Hổ đã đói đến nước miếng nhỏ tí tách, hai ba bận bị cắt ngang việc ăn, tâm trạng khỏi phải nói tồi tệ cỡ nào. trên mặt vô thức lộ ra sự hung hãn thuộc về mãnh thú. Ngô Nặc thình lình bị ánh mắt tràn đầy sát khí của hắn chừng, sợ hãi suýt quay đầu bỏ chạy, y cố nén khát vọng xoay người chạy đi, nỗ lực đè nén sự run rẩy trong giọng nói, như vậy không vệ sinh, ăn vào sẽ bị bệnh. Thạch Hổ không hiểu vệ sinh là ý gì, nhưng ba chữ sẽ bị bệnh thì hắn hiểu. Nhưng hắn không rõ, người trong bộ lạc đều ăn như thế, cũng chưa từng thấy ai vì vậy mà bị bệnh. Hắn vừa muốn mở miệng phản bác, Bạch đã không vui rồi, bộ mặt mèo mập mạp hung tợn nhíu lại, lộ ra răng nanh trắng tinh sắc bén, cái đuôi mạnh bạo quật lên tay Thạch Hổ, để lại một vết đỏ tươi. Không cho cậu ăn hiếp, y, Bạch hung ác gầm lên, tiểu thuần nhân tiểu sứ thần của nó ai cũng không thể ức hiếp. Thạch Hổ vừa thấy khó hiểu lại thấy ủy khuất, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi ức hiếp y, rõ ràng là y không cho tôi ăn thịt. Bạch cư nhiên vì một thuần nhân mới nhặt về 2 ngày đã trở mặt với hắn, còn có thể cùng nhau vui vẻ chơi đùa sao? Thạch Hổ cũng tức giận, mắt hổ trợn tròn, hổ văn trên mặt như ẩn như hiện. Mắt thấy hai con sắp đánh nhau, Ngô Nặc cắn răng nói, đừng cãi nữa, không phải không cho anh ăn thịt, chỉ là anh ăn như vậy sẽ bị bệnh. Thật đó, tôi sẽ làm cho anh đôi đũa. Thạch Hổ tức giận hừ một tiếng, dự định để tình mấy món ngon trước mắt, tạm thời không tính toán với Bạch. Bạch hừ hừ 2 tiếng, quyết định để tình tiểu sứ thần, không thiếu kiến thức như con hổ ngu ngốc này. Ngô Nặc thấy đại miêu bảo vệ mình như vậy, lòng ấm áp cao hứng, nếu không phải có người ngoài ở đây, y thật sự muốn ôm đại miêu vào lòng xoã nắn một trận. Đũa giản dị rất dễ làm. Ngô Nặc tìm mấy nhánh cây có độ cứng thích hợp trong đống củi, lấy vỏ cây đã nửa khô mài phẳng 2 đầu, một cây đũa đơn giản đã thành hình. Không bao lâu, Ngô Nặc liền làm xong 3 đôi đũa. Đây chính là đũa. Cái này dùng thế nào? Thì ra chỉ là 2 cây gỗ thôi, hắn còn tưởng là thứ gì rất đáng gờm nữa. Thấy vẻ khinh thường trên mặt Thạch Hổ, Ngô Nặc lặng lẽ cười thầm, đũa nhìn thì đơn giản, nhưng người không biết dùng mà dùng. Ha ha! Anh xem này, Ngô Nặc cầm đũa nhanh chóng gắp một miếng thịt lớn nhét vào miệng, động tác phải nói là nhanh chuẩn. Thịt giả thú không biết tên, gầy mà không xương, non mịn sướng miệng, hương vị hoàn toàn không phải động vật được vỗ béo bằng thức ăn gia súc ở hiện đại có thể so sánh được. Món thịt xào ớt này tuy trừ muối ra không có gia vị nào nữa, nhưng độ cay của loại ớt này có thể so với ớt chỉ thiên Ngô Nặc từng ăn ở hiện đại, vị cay sướng miệng, vô cùng thích hợp. Ngô Nặc lặng lẽ cho điểm trong lòng, bưng một chén gỗ lên, nhanh chóng gắp một đống thịt xào vào trong, lại gắp thêm một chút thịt hầm và dưa dài, cho đến khi trong chén chất thành núi nhỏ, cuối cùng mới đưa tới cho đại miêu. Mau ăn! Bộ lạc Trường Hà tạm thời còn chưa có từ cảm ơn, đại miêu dùng cái đầu mập cỏ cỏ vào lòng bàn tay Ngô Nặc, cao hứng đến hít mắt lại. Thạch Hổ tay trái cầm đũa, hung tợn cho vào nồi gắp, kết quả dùng sức quá mức. Một miếng thịt cũng không gắp được, còn suýt nữa làm gãy đũa. Rõ ràng nhìn tiểu thuần nhân đó làm rất đơn giản mà, hắn quyết không tin. Lại gắp lại rớt, lại gắp lại rớt. Thạch Hổ bắt đầu nóng nảy, càng nóng càng không gắp được đồ, cứ như tiến vào một vòng tuần hoàn chết bị nguyền rủa. Dần dần, trên trán hắn xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Ngô Nặc không nói gì, lặng lẽ nhìn hắn làm trò, liếc thấy Lục đang co ở góc bếp, bèn nói với hắn, cậu còn ở đó làm gì, qua đây ăn cơm đi. Lục vội lắc đầu, nô lệ không thể ăn cùng với chủ nhân. Lúc này Ngô Nặc mới ý thức được, đây là một nơi đang dần hình thành chế độ nô lệ. Chế độ nô lệ, cùng với chế độ xã hội của thời đại y quen thuộc, cách nhau cũng đến mấy ngàn năm lịch sử. Lắng đọng đằng sau những lịch sử này là áp bách và phản kháng máu chảy thành biển, thi chất thành núi. Đã sống rất lâu ở xã hội hiện đại, cho dù chỉ lăn lộn trong tầng đáy xã hội, Ngô Nặc cũng đã quen với bình đẳng và tự do. Cho dù những tự do và bình đẳng này không thực hiện triệt để hoàn toàn, nhưng ít nhất khi không đụng vào một vài ranh giới và quyền uy, tuyệt đại đa số mọi người trong mọi thời điểm vẫn có thể hưởng thụ được. Nô lệ đối với Ngô Nặc mà nói chỉ là một từ bắt nguồn từ trong sách, y biết ý nghĩa của nó, nhưng không hiểu hàm nghĩa chân chính của nó có bao nhiêu tàn khốc và bế tắc. Bộ lạc Trường Hà vì có một đại vu kiến thức rộng rãi, một thủ lĩnh nhân từ cường đại, đồng thời có nhiều chiến sĩ thuần nhân cường đại, nên hoàn cảnh đã tương đối thả lỏng hơn những bộ khác nhiều. Tại những bộ lạc lấy thú nhân làm chủ đạo, trong bộ lạc, gần như trừ Đại Vu và người kế thừa Đại Vu từ khi sinh ra đã được tuyển chọn, thì những thuần nhân khác toàn bộ đều là nô lệ. Trong giao dịch, giá của họ thậm chí còn không bằng một vài giá thú quý giá. Đồng thời, kẻ tàn bạo như chủ nhân trước của Lục tuyệt không phải số ít. Tinh cầu này vô cùng to lớn, chế độ nô lệ rốt cuộc đã phát triển đến trình độ nào rồi, rất khó nói. Nhưng có thể khẳng định một điều, chế độ nô lệ ở bộ lạc Trường Hà vẫn chỉ dừng lại ở gian đoạn vô cùng nguyên sơ. Dù là thế, địa vị giữa nô lệ và chủ nô lệ đã tách biệt rõ ràng. May mà y mơ hồ thế nào lại được trở thành cư dân thường trú, đúng là cũng nhờ vào nhóc Bạch này. Bạch đang vùi đầu ăn vồn vã, đột nhiên trong chén có thêm mấy miếng thịt, ngẩng đầu thì thấy tiểu sứ thần mỉm cười ngọt ngào với mình, khóe miệng còn mang theo hai đồng điếu nhà. Không biết tại sao, giờ phút này Đại Miêu nhớ tới một đêm nào đó nhiều năm trước, trong lúc vô ý nhìn thấy hoa thủy tinh nở rộ, cánh hoa óng ánh long lanh chậm rãi nở ra trong gió nhẹ. Dường như cả ánh sao trên trời cũng trở nên ảm đạm, lại tựa như trăng sao trên trời đều tụ lên cánh hoa, bất cứ từ tán dương nào cũng không đủ để hình dung nó. Đôi mắt băng lam của Đại Miêu dại ra mất một giây, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, lớp da được phủ bởi bộ lông màu bạc nóng đến lợi hại. Lẽ nào, nó đây là sắp hóa hình rồi? Đợi nó hóa hình rồi nhất định phải kiếm nhiều đồ ăn ngon cho tiểu sứ thần, nuôi y thật mập. Rất nhanh, trong chén gỗ trước mặt Bạch lại được chất thành núi nhỏ lần nữa. Nó liếc mắt nhìn Thạch Hổ đang liều chết đấu tranh với đôi đũa, nhịn không được bật cười chế nhạo. Tiếng cười này triệt để đốt cháy lửa giận của Thạch Hổ. Đũa nát gì chứ, gắp không được chẳng lẽ ông còn không thể chọt được sao? Ta chọt. Lát sau, trên đũa của Thạch Hổ cắm đầy thịt. Thạch Hổ không thầy tự thông ghét được kỹ năng xiên thịt, vị cay nồng chưa từng ăn qua, quả thật không thể ngon hơn nữa. Anh cho Lục qua đây ăn với chúng ta đi. Ngô Nặc rốt cuộc không nhẫn tâm nhìn một mình Lục co trong góc tường nuốt nước miếng. Trong đầu Thạch Hổ lúc này toàn là ăn ngon và muốn ăn càng nhiều món ngon, nghĩ cũng không nghĩ đã đồng ý. Lục thấy hắn gật đầu, không biết tại sao, mắt đột nhiên có hơi chua xót. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sức lực của thú nhân lớn hơn thuần nhân, nhưng trời sinh ngón tay của thuần nhân đã linh hoạt hơn thú nhân, trời sinh thích hợp làm công việc tỉ mỉ, giống như hái lượm, đan sọt đeo, cắt da thú vân vân. Lục không chỉ có ngón tay linh hoạt, đầu óc cũng rất nhanh nhạy, năng lực động thủ mạnh hơn thuần nhân bình thường. Quan sát Ngô Nặc dùng đũa thế nào một hồi, tự mình thử vài lần, ban đầu còn không khống chế tốt, gắp được một nửa sẽ bị rớt. Đợi khi hắn thành công gắp được một miếng thịt bỏ vào miệng, tỷ lệ thành công tăng cao với tốc độ kinh người. Không bao lâu, Lục đã nắm vững được yếu lĩnh, không còn chút vụn về nào, cũng không giống như người lần đầu tiên dùng đũa. Người nguyên thủy không đại biểu nhược trí, ngược lại, họ vô cùng thông minh. Con người có thể vượt lên từ trong vô số sinh linh, dùng trí tuệ đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, trở thành chủ của tinh cầu, tổ tiên của họ sao có thể ngu ngốc được chứ? Cái họ thiếu chỉ là tích lũy tri thức trí tuệ, nếu cho họ một cơ hội học tập, thậm chí họ có thể lợi hại hơn rất nhiều người hiện đại tư tưởng đã cố định cứng ngắc, cũng có trí tưởng tượng và năng lực sáng tạo không thể tin nổi. Nếu nhất định phải nói khác biệt giữa người hiện đại và người nguyên thủy ở đâu, chỉ có thể nói là một bên thừa kế trí tuệ, sáng tạo cái mới trên cơ sở được kế thừa, một bên là người sáng tạo ra trí tuệ. Trong nguy hiểm trùng trùng dùng sự thông minh riêng biệt không ngừng tìm tòi sáng tạo ra cơ hội sinh tồn. Khác biệt của hai bên chỉ là tích lũy tri thức, bản thân trí thông minh thì không có khác biệt gì. Lần đầu tiên, Ngô Nặc có cảm khái như thế. Y không biết, cảm khái này, trong những ngày tương lai sẽ còn rất nhiều. Lục có thể thuần thục sử dụng đũa rồi, lập tức gia nhập đại quân cướp thịt. Hắn không cướp cho bản thân, mà gắp thịt bỏ vào chén của chủ nhân. Thạch Hổ một chút cũng không ngại ngùng, ngược lại vô cùng đắc ý. Tiểu nô lệ của hắn đúng là vừa trung tâm vừa tài cán, lần sau hái thêm cho hắn chút quả gai xù mà hắn thích ăn nhất vậy. Tuổi đũa mười mấy năm của Ngô Nặc không phải học uổng, dù 2PS1 cũng không rơi xuống hạ phong. Bạch ra sức ăn, cái đuôi lắc rất đắc ý, tiểu sứ thần của nó đúng là lợi hại cực. Một nồi thịt hầm, cộng thêm một nồi thịt xào, thành công no ngã bốn người họ. Thạch Hổ lười biếng trở về nguyên hình, cùng Bạch nằm sấp trước cửa phơi nắng một lát, sau đó cùng vào hắc sắc xâm lâm tìm con mồi. Lục được thạch hổ dặn dò, giúp Ngô Nặc thu dọn vườn. Ngô Nặc từ nhỏ đến lớn chưa chân chính làm nông. Lúc nhỏ theo ông bà ngoại xuống quê thăm thân thích, vì hiếu kỳ chơi đùa đó không tính. Lục làm việc rất giỏi giang, chỉ thấy hắn dùng dao đá dìu đá thô cồn, tay nâng dao hạ. Không bao lâu trong khu vườn mọc đầy cỏ dại đã có thêm một khoảnh đất trống. Ngô Nặc nhìn hắn làm rất dễ dàng, tự mình đi thử mới biết khó khăn thế nào. Đá dễ bể, dao đá và dìu đá vì dùng được lâu dài, đều dùng tảng đá to trực tiếp mài ra, hình dáng cực lớn lại cực nặng. Bộ lạc Trường Hà dùng một loại đá đen thui làm dao đá và dìu đá. Loại đá này bền hơn đá bình thường, càng dễ mài ra, mũi dao tương đối sắc bén, nhưng cũng nặng hơn đá bình thường. Ngô Nặc khoe khoang sức lực không nhỏ, nhưng khi y nhận dìu đá từ tay Lục, suýt nửa cái eo già đã gãy, dìu đá trực tiếp cắm xuống đất, suýt nửa đã nện vào chân. Cơ kiêu nặng quá đi mất, ít nhất cũng phải 6-70 cân. Ngô Nặc đại nhân, thôi để tôi làm vậy. Lục bị Ngô Nặc dọa giật mình, hắn vội nhận lại dìu đá, đặt dìu sang bên cạnh, kiểm tra một chút thấy Ngô Nặc không bị thương, mới thở ra một hơi. Chính vì suy nghĩ đến thân hình gầy gò yếu ớt của Ngô Nặc, Lục đặc biệt lấy dìu đá nhỏ nhất nhẹ nhất trong nhà đến. Bình thường cây dìu này đều là Tử và Hồng dùng. Tử và Hồng là hai nô lệ khác của Thạch Hổ, đều là thuần nhân giống cái. Trong đó, Hồng đã mang thai, đại khái trước khi tới mùa đông Thạch Hổ sẽ được làm cha, có đứa con đầu tiên của mình. Vì thế, Lục vẫn luôn lo lắng không thôi, vì mùa đông thật sự không phải là thời cơ tốt để chăm sóc trẻ con. Mùa đông khí hậu ác liệt, rét lạnh còn thiếu thức ăn tươi, trẻ con rất dễ mắc bệnh, chỉ cần không cẩn thận chút xíu sẽ chết yểu. Lục vốn còn có năm anh chị em, có 3 người đều chết yểu trong mùa đông vào những độ tuổi khác nhau, chỉ có hắn và Hồng sống được tới nay. Không sai, Hồng là em ruột của Lục. Lúc trước Thạch Hổ chỉ muốn mua mình hắn, sau đó hắn khổ sở cầu xin, Thạch Hổ mới mua luôn cả Hồng, triệt để thoát khỏi cuộc sống như địa ngục kia. Vì thế, Lục vẫn vô cùng cảm kích Thạch Hổ. Ngô Nặc đại nhân, ngài sang bên cạnh nghỉ ngơi là được rồi, chuyện này vẫn để tôi làm cho. Hiện tại, đối tượng Lục lo lắng còn có thêm 1 người. Ngô Nặc đại nhân quá yếu, y sống cùng Bạch đại nhân, thật sự có thể trôi qua mùa đông này sao? Ngô Nặc tự hào là một người đàn ông, làm sao có thể ngồi đó để người khác làm việc giúp mình, còn mình ngồi bên cạnh giòm. Y nhìn dao đá, loại dao đá dùng khai hoang này lớn hơn dao đá dùng trong nhà bếp nhiều. Tuy đều gọi là dao đá, nhưng khác biệt của chúng cũng giống như khác biệt giữa đại đao và dao làm bếp. Ước chừng trọng lượng không phân trên dưới với dìu đá. Trong nhà cậu còn có dao hay dìu nào nhỏ hơn không? Ngô Nặc lặng lẽ xoa cái eo già của mình, hỏi. Lục lắc đầu thành thật nói, không còn, đây đã là thứ mấy đứa em gái trong nhà dùng rồi. Ngô Nặc, sức còn không bằng cả em gái, thật nản lòng. Thấy hai má mập như con nít của Ngô Nặc phồng lên, Lục gãi đầu, cẩn thận kiến nghị, không thì ngài giúp tôi dọn cỏ tôi đã phạt xong đi. Ngô Nặc lập tức đáp ứng, được, chỉ cần có chuyện làm là được. Dọn cỏ cũng không phải công việc nhẹ nhàng, Lục đã làm quen. Trên tay mọc đầy mấy nút chai sần, một số dây mây mọc gai ngược căn bản không thể làm gì hắn. Ngô Nặc cũng thường xuyên làm việc, trên tay cũng có nút chai mỏng, nhưng tay y mà so với tay Lục, quả thật có thể nói là mảnh rẻ. Lúc ôm số dây mây cỏ dại đó, mỗi lần bị đâm đều nhe răng khè miệng, trên lòng bàn tay, trên tay toàn là vết thương, có vài chỗ thậm chí còn rỉ máu. May là Ngô Nặc trước giờ không phải người yếu ớt, y cắn răng, tiếp tục kiên trì. Ban ngày ở bộ lạc Trường Hà hoàn toàn bất đồng buổi tối. Ban ngày vô cùng náo nhiệt. Sau khi đội đi săn ra ngoài săn mồi, các thuần nhân cũng sẽ kết bạn đi tới ngoại vi hắc sắc xâm lâm, hái quả dại dưa dại rau dại. Đội đi săn của bộ lạc Trường Hà rất lợi hại. Nhưng dù có lợi hại thế nào cũng không thể bảo đảm mỗi người trong bộ lạc đều có thể ăn thịt đến no. Chuyện đi săn này cũng phải xem vận may. Lúc may mắn, có lẽ bọn họ có thể gặp được đàn động vật rất ôn thuận, được một bữa phong phú. Lúc xui xẻo, rất có thể họ sẽ gặp phải một vài hung cầm mãnh thú. Những mãnh thú đó cũng là kẻ đoạt thức ăn trên đỉnh tinh cầu này. Một khi đôi bên sinh ra xung đột, bất luận thắng thua đều phải trả giá thảm trọng. Hơn nữa, Bộ lạc Trường Hà và một vài bộ lạc lớn nhỏ gần đó đã sinh sôi sống còn rất lâu ở một nơi tương đối cố định. Hậu quả do săn bắt quá độ mang đến đang dần dần hiện ra. Nếu lúc ra ngoài săn mồi gặp phải bộ lạc khác, đặc biệt là người của bộ lạc đối địch, một trận ác chiến là khó thể tránh khỏi. Hậu quả cuộc chiến mang lại rất có thể là con mồi bị đối phương cướp sạch. Cho nên, các thuần nhân lực chiến đấu tương đối yếu không tham gia vào đội đi săn, cần phải tập trung lại ra ngoài hái quả dại, rau dại, dưa dại. Những thứ hái về họ cần phải giao một phần cho bộ lạc, còn lại thì tự xử lý. Ra ngoài hái lượng chủ yếu là thuần nhân giống đực. Các thuần nhân giống cái luôn cần ở lại chăm sóc cho những đứa bé còn nhỏ, hoặc xử lý gia thú theo cách đại vu truyền thụ. Các phụ nữ sẽ giữ lại những gia thú tương đối tốt, giao lên cho bộ lạc, dùng để đổi thứ nhà mình cần, như muối, như một vài thứ ngoài bộ lạc hiếm thấy vân vân. Đã đến đầu thu, phụ nữ còn phải may gia thú tương đối tốt lại thành quần áo, để chống lạnh. So với mọi người đang bận rộn, cuộc sống của đám nhóc đơn giản hơn nhiều, phân bè kết phái tạo đoàn đội đi khắp nơi phá phách. Sư tử con nhà thủ lĩnh đặc biệt tinh nghịch, thường xuyên dẫn mấy đứa khác đi khắp nơi làm chuyện xấu, răng dài nhà ai được thả đi, chim thịt nhà ai bị cắn chết, hay trẻ con nhà ai bị đánh đến xanh tím mặt mày vân vân, trong 10 lần nói ít cũng có 6, 7 lần là do nó dẫn đầu làm. Thủ lĩnh thường xuyên bị nó chọc tức dậm chân, nhưng nó lại có một người mẹ hổ cực kỳ bao che, lúc bà phát điên, thủ lĩnh cũng hết cách. Ỷ vào sự nuông chiều của mẹ, sư tử con càng quậy lợi hại. Nhưng hôm qua vậy mà hiếm khi nó được cha khen ngợi. Cảm giác đặc biệt khác. Cha còn liếm lông xoa bụng gãi cằm cho nó nữa. Sư tử con sướng muốn chết. Cho nên, nó quyết định hôm nay vẫn tìm tiểu thuần nhân nhà Bạch chơi. Sư tử con không chỉ tới một mình, còn mang theo hết tiểu đệ của mình. Thế là, trong vườn nhà Ngô Nặc, có thêm rất nhiều lực lao động miễn phí. Rất nhanh, Ngô Nặc Bi Thúc phát hiện, y vậy mà còn không làm nhanh bằng đám nhóc ở đây. Bộ lạc Trường Hà vẫn không có thói quen ăn trưa. Buổi sáng Ngô Nặc ăn rất muộn, vận mãi đến chiều, cuối cùng mới cảm thấy bụng hơi đói. Vườn nhà Bạch đúng là hơi lớn, bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa chỉ trừ cỏ không làm gì khác, vận cả nửa ngày mới dọn được 1/4 mà thôi. Đám nhóc đang lúc lớn, mau đói, bình thường chúng đi khắp nơi quậy phá, đói rồi tùy tiện tìm đồ ăn. Hôm nay thành thành thật thật làm việc nửa ngày, đứa nào đứa nấy vừa đói vừa mệt, đều không muốn làm việc nữa. Đi, chúng ta đến bờ sông câu cá, anh làm cá cho mấy đứa ăn. Ngô Nặc kéo một sợi dây mây dài đến đống cỏ, rồi cười nói với mọi người. Được, ăn cá. Đám nhóc cao hứng điên rồi, từng đứa ném cỏ dại trong tay đi, hưng phấn phi đến bờ sông. Ngô Nặc về nhà lấy cần câu, lại lấy lưỡi câu, nói với Lục, cậu cũng cùng chúng tôi đi câu đi. Tuy Lục rất cao lớn, nhưng kỳ thật mới chỉ 18 mà thôi, có lẽ so với tuổi thọ bình quân của thuần nhân trên thế giới này, sớm đã bước vào hàng ngũ của người trưởng thành, nhưng vẫn có lòng hiếu kỳ rất mạnh. Muốn đi, nhưng chủ nhân dặn phải làm việc. Nhìn thần sắc Lục, Ngô Nặc liền đoán ra trong lòng hắn đang nghĩ gì. Lục là một người cố chấp, nhưng Ngô Nặc tỏ vẻ y có kỹ xảo đặc thù đối phó hắn. Không phải Thạch Hổ nói cậu đi theo tôi học nấu ăn sao? Lát nữa tôi muốn làm cá nướng. Cậu không định học hả? Học, muốn học. Lục nói, mắt sáng hẳn lên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.